hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, tên hay, chương 496, tên hay, ầm ầm ầm, cùng với thật lớn tiếng đánh, Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn đồng thời ngã vào vành đai xanh. Lùm cây cành lá hoa thương bọn họ làn da, đồng thời cũng bảo hộ trụ bọn họ thân thể. Nếu giờ phút này đánh vào trên tường, hoặc là cột điện thượng, tuyệt tự xương sườn đều xem như vết thương nhẹ. Tuy là như thế, Lư Vũ Văn cũng bị này chấn động lực đâm cho thất điên bát đảo. Đầu váng mắt hoa, Tô Mạn thể chất muốn so Lư Vũ Văn cường quá nhiều. Cơ hồ lập tức đứng dậy, đem Lư Vũ Văn kéo tới. Nửa kéo nửa xả rời đi vành đai xanh, ven đường một đống nhà lầu pha lê phiêu cửa sổ lung lay sắp đổ. Ở hai người rời đi sau ầm ầm rơi xuống đất, tạp cái dập nát, Tô Mạn bế lên Lư Vũ Văn vẫn luôn chạy đến một mảnh bình thản đại trên cỏ, xác định phụ cận sẽ không có nguy hiểm rơi xuống vật. Mới đem Lư Vũ Văn buông xuống, uy, uy, Tô Mạn chụp hắn mặt, Lư Vũ Văn. Ngươi có hay không sự? Lư Vũ Văn đầu não phát hôn, nghe thấy Tô Mạn thanh âm, nỗ lực mở to mắt, ngoặc kép, ngươi như thế nào biết tên của ta? Ta nghe thấy bọn họ là như vậy kêu ngươi, Tô Mạn giải thích nói. Đồng thời duỗi tay ở hắn trước ngực cùng cánh tay thượng đè đè. Lư Vũ Văn hữu khí vô lực hỏi, ngươi sờ loạn cái gì? Tô Mạn ngữ khí nghiêm túc. Ta ở kiểm tra ngươi có hay không nơi nào gãy xương. Lư Vũ Văn một trận vô ngữ, nằm trên mặt đất hơi thở mong manh, không gãy xương cũng mau bị người ấn chết. Tô Mạn vội thu hồi tay. Quan tâm hỏi hắn, rất đau sao, cái nào địa phương đau? Ta mang theo ngoại thương dược, có thể cho ngươi đáp thượng. Lư Vũ Văn xua xua tay. Trước rời đi nơi này lại nói, Tô Mạn nhìn quanh bốn phía. Dùng sức gật gật đầu, không sai, nơi này xác thật cổ quái, chúng ta đi, nói muốn ôm Lư Vũ Văn lên, Lư Vũ Văn vừa thấy nàng lại tới, cuống quýt bắt lấy nàng cánh tay, chờ một chút, ta quá nặng, này không thích hợp, không có gì không thích hợp. Tô Mạn nói, ta sức lực đại, ngươi yên tâm, sẽ không quăng ngã ngươi, Lư Vũ Văn nghĩ thầm ngươi sức lực tập thể đã kiến thức tới rồi. Nhưng này không phải quăng ngã không quăng ngã vấn đề a. Hắn lui mà cầu tiếp theo, dùng bối được chưa? Hành đi. Tô Mạn ninh khởi mi, đem hắn cánh tay hướng chính mình trên vai giá, lựa có điểm bất mãn, ta cũng chưa e lệ, ngươi một người nam nhân có cái gì nhưng e lệ, hiện tại quan trọng nhất chính là rời đi nơi này, ôm hoặc là bối có cái gì khác nhau, ngươi làm ra vẻ cho ai xem? Lư Vũ Văn khóe miệng hơi trừu, cũng không nghĩ cùng nàng cãi cọ, ngoặc kép, ân, ngươi nói rất đúng. Tô Mạn cõng lên hắn đi phía trước đi. Đi rồi một đoạn, trong lòng quái quái, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, suy nghĩ trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Trước kia nàng cùng Lý thuyết lời nói, 10 câu nói có thể có 8 câu bị sạc trở về. Dần già, nàng cũng thành thói quen nói chuyện cái kẹp mang bổng, thẳng thắn, hiện tại đột nhiên được đến khẳng định, bỗng nhiên hảo không thói quen, kỳ thật nàng trong lòng cũng biết, nam nhân muốn cố kỵ mặt mũi, bị một nữ nhân ôm chung quy là khó coi, Tô Mạn trong lòng nghĩ nói như thế nào chút bổ cứu nói. Rốt cuộc muốn ra mê cung, còn phải dựa vào nhân gia, như thế nào xưng hô ngươi? Trên lưng nam nhân trước lên tiếng hỏi, Tô Mạn, nàng trả lời, Tô Châu Tô, cỏ dại mạn, tên hay, Lư Vũ Văn nói, làm ta nghĩ đến kinh thi, giá có cỏ dại, linh lộ đoàn hề, có Mỹ một người, thanh dương nguyển hề, mặt sau còn có vài câu, niệm ra tới quả ám muội, cho nên Lư Vũ Văn không đề, tóm lại hai người mới vừa nhận thức, trước khai cái câu chuyện, lại chậm rãi đi xuống liêu. Tô Mạn tự hồ không nghe hiểu, thường thường trả lời, phải không, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy chính mình tên rất thổ. Đọc sách thời điểm tổng gặp được cung tên, cái gì Trương Mạn, Lý Mạn, Hà Mạn, sao lại ta liền ở tên càng thêm một cái chữ thảo đầu, Lư Vũ Văn. Ngoặc kép, như vậy à, bỗng nhiên cảm thấy, Thiên Bị Liêu đã chết. Tấu chương xong, hết chương.